Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 726, trước gạt lấy. Bành Trường An tại Hát Cam thượng hướng La Khải phát xuất chiến sách tin tức. Đồng dạng rất nhanh xuất hiện ở phi tin tức blog, nhưng không có khiến cho bao nhiêu tiếng vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị này Hương Giang truyền thống võ thuật hiệp hội hội trưởng ở trong địa căn bản không có cái gì danh khí, trừ truyền thống võ thuật giới số ít trong vòng người ra, ai đều chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa La Khải bị khiêu chiến sự tình phía trước đã xuất hiện vài lần, hồng đào huyên náo đã đủ náo nhiệt, trả hết đầu đề, hiện tại lại là không sai biệt lắm tình huống. Mọi người không khỏi thẩm mỹ mệt nhọc, cũng liền La Khải fan hâm mộ theo thường lệ chào phúng vài câu. Ai đều không có đương chuyện quan trọng, bất quá cảng đảo đầy đất địa. Cái tin tức này còn là rất có oanh động tính. Hát Cam thượng rất nhiều Hương Giang dân mạc đều tại nhau nhau suy đoán La Khải có thể hay không tiếp được Bành Trường An chiến thư. Không ít bát quái truyền thông lại càng là dục dịch. Sau đó càng nhiều nội tình bị móc ra. Kỳ thật nguyên bản Bành Trường An cũng không có khiêu chiến La Khải ý nghĩ. Hắn tốt xấu là Hương Giang truyền võ trong vòng đại lão, ỷ vào thân phận mình khinh thường tại cùng La Khải so đo. Dù cho người sau đánh hồng đào mặt, hồng đào cố nhiên là hắn thân thích, nhưng cái tầng quan hệ này nhạt rất. Hắn lại bao che khuyết điểm cũng không có đến phân thượng. Bằng không cả ngày chuyện gì cũng không muốn làm, liền quang cho thế hệ con cháu vãn bối tìm chàng tử đều bận không qua nổi. Vấn đề xuất tại Ngô Gia Mỹ trên người. Ngô Gia Mỹ từ nhỏ uông chiều từ bé, miễn bất hiếu điểm thiên kim tiểu thư sinh khí, cộng thêm gần nhất danh tiếng đang lực, cho nên nói chuyện cũng có chút không che đậy miệng. Mấy ngày hôm trước tại Hát Cam thượng tướng Hồng Đào điên cuồng phun một trận. Nàng hộ sư sốt ruột, phun có tương đối độc xà, mãnh liệt hỏa lực liền lan đến gần Hương Giang truyền võ giới. Nói chút không được tốt nghe lời, liền va chạm vào một số người cấm kỵ, mà Ngô Gia Mỹ fan hâm mộ rất nhiều. Đồng thời lấy tuổi trẻ quần thể làm chủ, từ nàng mang theo cỗ này dư luận phong trào cũng khiến những người này cảm thấy bất an cùng phẫn nộ. Vì vậy cuối cùng phản hồi đến Bành Trường An bên này. Bành Trường An liền ngồi không yên. Hương Giang võ quán cường thịnh thời kỳ số lượng nhiều đạt 200 đến 300 gia. Hiện giờ vẫn khai trương chỉ còn lại không tới bách gia. Có thể nói héo rút có tương đối lợi hại. Tuổi trẻ Hương Giang các cha mẹ càng muốn đem hài tử đưa đi Tây Côn Đô quán, Quyền Kích quán, Nhu Đạo quán, đạo tràng đi rèn luyện khí lực. Bành Trường An Trường An võ quán đồng dạng cũng là chịu rất lớn trùng kích, lực ảnh hưởng cùng hiệu quả và lợi ích không lớn bằng lúc trước, mà cỗ này dư luận phong trào hiển nhiên đối với hắn cũng là bất lợi. Huống chi hắn còn là truyền võ giới khiêng cầm, về tình về lý cũng không thể lại trầm mặc hạ xuống. Cho nên lúc này mới đứng ra muốn cùng La Khải tới trận quyết chiến lấy chứng nhận thanh danh. 1.000 vạn hoa hồng Bành Trường An trở ra lên. Trọng yếu nhất là chỉ cần đánh bại La Khải. Như vậy cho hắn cùng Trường An võ quán thậm chí Hương Giang truyền võ giới mang đến chính diện ảnh hưởng quá lớn. Nói không chừng Hương Giang võ quán như vậy có thể trọng mới quật khởi. Cầm những cái kia Tây Côn Đô, Quyền Kích, tự do vật lộn cái gì dẫm nát dưới chân. Đương nhiên La Khải cũng không phải quả hồng mềm. Cham Elise đường cái xem nhiều lần chứng minh thực lực của hắn, liền vô địch thế giới cũng không dám nói có thể thắng hắn. Bành Trường An cũng phải cân nhắc sau khi thất bại quả. Hắn lấy ra chính mình đòn sát thủ, hoặc là nói vũ khí bí mật Tôn Diệu. Ta trước mắt rõ ràng đến tin tức là chấm ngoặc kép. Ngô Gia Vinh nhào nặn dụi mắt, nói, người này Nam Á Hoa Kiều, từng ở ngựa lớn học qua thái quyền cùng tự do chiến đấu, tham gia qua dưới mặt đất quyền thi đấu, bởi vì trận đấu duyên cớ đắc tội trên đường đại ca chạy được Hương Giang. Sau đó đã tiến nhập Trường An Võ Quán, thân thủ nhất định là vô cùng lợi hại. Hắn đối với La Khải sự tình rất để tâm. Từ tối hôm qua đến hôm nay Tiêu Phí đã rất lâu đang lúc cùng tinh lực. Nắm không ít nhân mạch quan hệ đi nghe ngóng. Lại tự mình chạy được La Khải trong nhà tới truyền đi tin tức. Kỳ thật Ngô Gia Vinh bất quá tới cũng không có liên quan. Trong điện thoại báo cho La Khải liền đầy đủ. Vấn đề là muội muội mình ở trong đó phát huy thật không tốt tác dụng. Tự mình qua cũng có biểu đạt áy náy ý tứ. Ngô Gia Mỹ hảo tâm xử lý chuyện xấu. La Khải đương nhiên sẽ không đi trách cứ nàng. Ngược lại là đối với Tôn Diệu có phần hứng thú. Tôn Diệu hẳn là Trường An Võ Quán trấn quán quyền thủ. Trên cơ bản tất cả võ quán đều có cường thủ tọa trấn, dùng để đối phó đến cửa thích quán người. Không chỉ là truyền thống võ quán, Tây Côn Đô, Nhu Đạo, quyền kích quán cũng không ngoại lệ. Có ý tứ là những cái này trấn quán quyền thủ trên cơ bản đều là tự do chiến đấu, tán đả hoặc là thái quyền, quyền kích cao thủ, bởi vì tại thực chiến phương diện, những cái này quyền thủ sức chiến đấu không thể nghi ngờ mạnh hơn. Truyền thống võ quán nuôi dưỡng tự do chiến đấu cùng tán đả cường thủ sớm đã là công khai bí mật. Ngô Gia Vinh nói Tôn Diệu thân thủ rất lợi hại, vậy khẳng định không phải là giả, không có điểm nắm chắc. Bành Trường An cũng không có khả năng chủ động đến cửa tìm đánh. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, vất vả ngươi, những tin tức này đối với ta rất hữu dụng. Khục, Ngô Gia Vinh hổ thẹn nói, hẳn là, đều do Gia Mỹ không hiểu chuyện tại trên mạng nói lung tung. Cho ngươi rước lấy nhục phiền toái, không trách nàng, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, cũng cái đại sự gì. Người sợ nổi danh heo sợ mập, cho dù không có Bành Trường An, còn có Trương Trường An, Lý Trường An, nhân gia muốn dẫm ngươi thượng vị, luôn có thể tìm ra cớ. Ngô Gia Vinh không khỏi hỏi, vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Cùng bọn hắn chiến một hồi. Không nóng nảy, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, ta ngày mai trở lại kinh thành, qua mấy ngày trở về lại nói. Ngày mai nữ nữ tham gia tán học thức, sau đó liền được nghỉ hè. Hắn muốn về kinh đem nữ nữ kế đó tiếp đến Hương Giang, bởi vì đáp ứng nữ nữ cùng nàng tại Hương Giang hảo hảo chơi vài ngày. Tung hoành tứ hải, hậu kỳ cũng đặt ở Hương Giang chế tác. Mặt khác ngày mai La Khải còn muốn tham gia lục mang tinh tàu chiến chỉ huy điếm khai trương nghi thức. Sau đó kinh thành bên kia cũng có không ít chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Nơi đó có không cùng đối phương giày vò. Ngô Gia Vinh lo lắng. Ta nghe nói Bành Trường An tìm chút truyền thông. Chuẩn bị đem sự tình mang đại. Mang đại liền mang đại chứ sao. La Khải khóe môi câu dẫn ra một vòng chê cười tiếu ý. Trước gạt, ta gạt hắn vài ngày. Để cho hắn cầm sự tình mang đại. Đến lúc đó lại thống nhất làm đoạn, tránh khỏi về sau những người khác không về không. Ngô Gia Vinh tức cười, La Khải cường đại tự tin để cho hắn không còn lời để nói. Đoán chừng tại La Khải trong mắt, vị này Hương Giang truyền võ giới đại lão cùng tôm tép nhãi nhép không sai biệt lắm. Ngô Gia Vinh suy nghĩ, mình tại trong đó có phải hay không có thể phát huy điểm tác dụng, hoặc là vớt điểm chỗ tốt. Hắn là tâm tư rất lung lay người, sau đó rồi hướng La Khải vô cùng tín nhiệm, lúc này liền động lên tâm tư. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ngay vào lúc này, Mạc Lam bưng một bàn cắt phân hảo hoa quả đi tới. Nàng vừa rồi một mực ở trong phòng bếp làm mâm đựng trái cây, cho nên đối với hai người nội dung nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả. La Khải cười nói, tông hoành tứ hải, hậu kỳ chế tác sự tình. Buổi chiều ta cùng Vinh ca chuẩn bị đi phương đông ngôi sao. Nếu có thể, chấm ngoặc kép, bữa, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ cầm này nhà công ty mua lại, mua xuống phương đông ngôi sao. Ngô Gia Vinh không khỏi quay đầu kinh ngạc nhìn xem La Khải. Hắn cảm giác chính mình mạch suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp người sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.